Khó chơi ngư xương, chương 46, phía sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước rất nhiều hoạt động của đường nghênh hạ, cận Thủy Lan đều là tránh đi. Có một số nhà tổ chức sự kiện muốn hai người giao lưu. Nhưng cận Thủy Lan từ trước đến nay đều khéo léo cự tuyệt. Về sau tránh cho phiền toái liền dứt khoát không đi. Bị truyền thành cao lãnh chi hoa. Thực tế chính là không muốn cùng người như đường nghênh hạ có quan hệ. Cho nên khi cô nói không cần tránh đi, phát sóng cùng một ngày, Kỳ Tử Bạc hoài nghi chính mình nghe không rõ. Cái gì, cùng một ngày, cậu chắc sao? Cận Thủy Lan quay đầu nhìn Kỳ Tử Bạc, vừa mới uống xong canh nấm tuyết, đầu lưỡi ngọt ngào, làm cho tâm tình cô cũng tốt hơn rất nhiều. Cận Thủy Lan gật đầu. Tôi không ngại dùng loa đối với lỗ tai cậu nói lại lần nữa. Kỳ Tử Bạc cười, một lát mới phản ứng. Cô ấy nói, không cần, tôi nghe rõ ràng, cùng một ngày, đương nhiên có thể. Cô ấy nói với một ý chí chiến đấu tràn đầy. Tôi biết nên làm như thế nào. Cậu yên tâm, giao cho tôi, còn không phải là cố ý khiêu khích đường nghênh hạ sao? Cô ấy còn có thể không rõ. Bất quá đường nghênh hạ xác thật ghê tởm. Trước kia những chuyện đó tạm thời không nói. Chỉ riêng chuyện cô ta giấu giếm cùng Lục Trầm Thu yêu đương cũng đủ khiến người ta xem thường. Một loạt sự kiện gần đây, cố ý ký hợp đồng giá thấp với lão chủ nhân của Cận Thủy Lan. Còn đi quang đại tổ chức buổi ký tặng. Tuy rằng ngoài mặt không có quan hệ với Cận Thủy Lan, nhưng lại âm thầm phân cao thấp. Kỳ Tử Bạc nhẫn thật lâu. Hiện tại rốt cục cũng có cơ hội ra mặt. Cô ấy sao có thể không biểu hiện thật tốt một phen. Hai, cô ấy chuẩn bị đại triển quyền cước, hưng phấn trở về đoàn làm phim. Trước khi rời khỏi Cận Thủy Lan nói, tai nghe, Kỳ Tử Bạc khó hiểu. Cái gì? Cận Thủy Lan nói, có thể tặng tai nghe loại này. Kỳ Tử Bạc vỗ tay một cái. Đúng vậy, tại sao tôi không nghĩ tới cái đó? Cận Thủy Lan nói, do cậu ngu ngốc. Một, Kỳ Tử Bạc, tâm tình tốt, nên không cùng cô so đo. Kỳ Tử Bạc rời khỏi nhà Cận Thủy Lan đi thẳng đến đoàn làm phim. Đào to bùa lớn nói phải bày ra một loạt tuyên truyền. Thậm chí tối hôm đó liền đưa ra một bộ phương án tuyên truyền. Khiến các thành viên cũ trong đoàn làm phim hoảng sợ. Hoài nghi cô ấy có phải uống nhầm thuốc hay không? Một, mấy năm nay tuyên truyền kịch truyền thanh của bọn họ có thể đơn giản liền đơn giản. Chi phí nhiều nhất là chi tiêu cho chất lượng. Cho nên bọn họ mới có thể nổi bật trong một đám tuyên truyền hoa mỹ. Chất lượng chính là bảo đảm tốt nhất. Hiện tại đột nhiên lại muốn làm tuyên truyền. Còn có trận thế lớn như vậy. Thật là hiếm thấy được chuyện này. Trong nhóm vô cùng náo nhiệt. Đã lâu không có tuyên truyền trận thế lớn như vậy. Thật kích động. Đột nhiên nghĩ đến vừa mới vào giới đã bị tuyên truyền hấp dẫn. Kỳ Tử Bạc tình cảm mãnh liệt mênh mông. Đều khiến bọn họ kích động. Còn có kim chủ đầu tư vô hạn. Căn bản không cần lo lắng vấn đề phí tuyên truyền. Bọn họ thật đúng là nóng lòng đi lên. Hai ngày liền làm ra một đoạn preview. Kỳ Tử Bạc tự mình khai đao. Còn tác tên từng vai chính. Vai phụ. Còn có Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan tất nhiên là không cần. Tự mang theo độc giả. Tuyên truyền vừa ra liền khen ngợi. Hoa Lạc cũng xem video tuyên truyền. Lần trước Cận Thủy Lan giúp đỡ còn không có cách nào cảm tạ. Hiện tại vừa vặn hỗ trợ tuyên truyền. Hơn nữa vai phụ chủ yếu vẫn là Lục Trầm Thu. Đây xem như là bộ kịch truyền thanh đầu tiên Lục Trầm Thu trở lại. Nàng còn đặc biệt thêm lợi thế rút thăm trúng thưởng. Khoảng thời gian trước cô bởi vì Dư Ôn mà ở nơi đầu sóng ngọn gió. Tuy rằng hiện tại bình ổn nhưng còn rất nhiều người chú ý đến cô. Lần trước chuyện Cận Thủy Lan và Kỳ Tử Bạc giúp cô chuyển tiếp Weibo bị tác giả khác xem ở đáy mắt. Bọn họ không dám tiếp cận với Cận Thủy Lan và Kỳ Tử Bạc. Nhưng có thể cùng Hoa Lạc tạo mối quan hệ tốt. Cho nên Weibo này của Hoa Lạc bị bọn họ liên tục chuyển tiếp. Trong lúc nhất thời cả giới đều đang nói về bộ kịch truyền thanh này. Chỉ cần một video tuyên truyền đã áp xuống nhiệt độ bộ kịch truyền thanh của đường nghênh hạ. Hoa Lạc nhìn Weibo chuyển tiếp thẳng thắn hô sảng khoái. Cuối cùng gửi tin nhắn cho Lục Trầm Thu. Cậu nói xem Dư Ôn cùng Đường Nghênh Hạ hiện tại có phải cái mũi đều nóng bừng lên hay không? Lục Trầm Thu nhìn tin nhắn. Đường Nghênh Hạ vẫn luôn có định ý khó hiểu đối với Cận Thủy Lan. Trước kia khi ở cùng một chỗ rất nhiều lần nói không thích Cận Thủy Lan. Nàng lý giải, cũng không đề cập qua trước mặt Đường Nghênh Hạ. Hiện tại nhìn thấy kịch truyền thanh của Cận Thủy Lan áp xuống nổi bật của cô ta. Không cần nghĩ cũng biết. Khẳng định rất tức giận. Lục Trầm Thu cúi đầu. Suy nghĩ chuyển tiếp Weibo của Kỳ Tử Bạc. Đồng thời thêm một tấm bưu thiếp của mình đã ký tên trên cơ sở tuyên truyền ban đầu. Gần đây nàng hút fan rất nhiều. Fan nhìn thấy chữ ký của nàng thì mừng rỡ. Hoan Thiên Hỉ Địa tuyên truyền. Cận Thủy Lan ngủ chưa tỉnh dậy liền nhìn thấy Weibo của Lục Trầm Thu. Bưu thiếp của tôi. Có chữ ký. Cô nằm trên giường vài giây. Ngoại trừ chuyển tiếp Weibo chính thức. Lại chuyển tiếp Weibo này. Khiến người đọc ngo ngoe dục dịch. Hắc hắc hắc. CP ăn ý ai hiểu không? Huy động các chị em. Không uổng công. CP ăn ý là cái gì? Người chị em. Đề cử cô đi xem lại Tam Thủy. CP ăn ý không phải tự nhiên mà có. Cận Thủy Lan cũng không trả lời. Buông điện thoại xuống. Cách vách Lục Trầm Thu ôm điện thoại trở mình. Nàng đang cùng Hoa Lạc nói chuyện phiếm. Chọn bức ảnh nào để ký tên. Hoa Lạc bảo nàng gửi ảnh xem. Lục Trầm Thu ở album tìm kiếm. Còn chưa gửi đi liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng đi chân trần tới mở cửa. Cận Thủy Lan đứng ở bên ngoài. Nàng mỉm cười. Cận lão sư, đang làm gì vậy? Cận Thủy Lan hỏi. Tôi muốn mang Mau Mau đi dạo. Cô có muốn đi cùng không? Lục Trầm Thu nói. Tôi đang chọn ảnh. Cận Thủy Lan hỏi nàng. Ảnh gì? Chính là ảnh để rút thăm trúng thưởng. Vừa rồi tôi còn đang nói chuyện với Hoa Lạc. Để cậu ấy giúp tôi chọn. Cận Thủy Lan gật đầu. Tôi giúp cô chọn. Cô nói xong lại thêm một câu. Thẩm mỹ của tôi cũng không tệ lắm. Đó là điều chắc chắn. Từ cách bài trí trong nhà có thể thấy gu thẩm mỹ của Cận Thủy Lan rất tốt. Lục Trầm Thu nga một tiếng. Muốn lấy điện thoại ra lại có chút ngượng ngùng. Rõ ràng thời điểm Hoa Lạc chọn nàng không cảm thấy bất cứ điều gì. Lục Trầm Thu cắn môi. Cận Thủy Lan đi đến bên cạnh sofa. Ngồi xuống. Ảnh chụp đâu? Điện thoại trong phòng tôi. Nàng nói xong xoay người chạy vào phòng. Lấy điện thoại từ trên giường. Nhìn phía sau mảnh khảnh của Cận Thủy Lan. Nàng mím môi. Vẫn là cúi đầu đi tới. Đưa điện thoại cho Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan cầm điện thoại. Nhìn thấy trên màn hình có vài vết nứt liền hỏi. Điện thoại của cô bị hỏng sao? Có một chút, nhưng không sao. Còn có thể dùng được. Lục Trầm Thu nói. Ảnh chụp ở album. Thế nhưng Cận Thủy Lan không biết dùng điện thoại của nàng. Thật sự không biết album ở nơi nào. Lại không muốn bấm lung tung. Lòng bàn tay rũ ở không trung. Có vẻ do dự. Lục Trầm Thu thấy thế liền tiến lên click mở album bên phải. Tức khắc ảnh chụp chiếu vào đáy mắt. Lục Trầm Thu nói. Đây là tấm ảnh tuyên truyền lần trước tôi chụp cho Tam Thủy. Nàng đặc biệt đi chụp. Nhưng chỉ dùng một tấm. Những tấm ảnh khác còn lưu lại trong điện thoại. Cận Thủy Lan cúi đầu nhìn. Đại khái 4-5 bộ quần áo. Còn có một bộ lễ phục màu đỏ thẫm. Không tay áo. Phía sau lưng trống rỗng. Chỗ cổ có một chiếc khăn lụa buông xuống phía sau. Theo gió bay lên một chút. Lục Trầm Thu đưa lưng về phía ống kính. Sườn mặt hướng về phía trước. Sống lưng mảnh khảnh như ẩn như hiện. Xương bư. Ốm nổi bật. Vòng eo lộ ra một nửa. Lễ phục màu đỏ làm nổi bật da thịt càng thêm trắng nõn. Mông lung dụ hoặc. Rất có kết cấu khuynh hướng cảm xúc. Cận Thủy Lan chớp mắt. Thân thể dâng lên khô nóng khó hiểu. Cô ho nhẹ mở tấm ảnh ra. Cái này không được. Tuyệt đối không được. Một. Cô tiếp tục lướt tấm tiếp theo. Trong mấy bộ ảnh cuối cùng chọn một bức ảnh mặc váy dài màu trắng. Trên đầu mang một cái mũ hoa. Đứng trước ống kính nghiêng đầu cười. Hai tay cầm một bó hoa. Rất có cảm giác phim văn học. Cận Thủy Lan nói. Chọn cái này đi. Lục Trầm Thu nhìn thấy tấm ảnh cô chọn. Gật đầu. Vậy để tôi gửi một người bạn. Nhờ cô ấy giúp tôi làm bưu thiếp. Bưu thiếp cần thiết kế. Lục Trầm Thu không biết. Cận Thủy Lan nói, tôi giúp cô nhé. Lục Trầm Thu hơi kinh ngạc. Cận lão sư còn biết thiết kế bưu thiếp. Cũng thật đa tài đa nghệ. Cận Thủy Lan nói, trước kia có làm qua thiết kế một chút. Đều là bị Kỳ Tử Bạc áp bức. Bất quá cảm tạ Kỳ Tử Bạc áp bức. Hiện tại không cần ra tay người khác. Cô hỏi Lục Trầm Thu, cô muốn phong cách gì? Lục Trầm Thu không am hiểu lắm. Cận Thủy Lan thấy nàng thần sắc suy tư nói, vào phòng sách lại nói. Được, Cận Thủy Lan dẫn nàng vào phòng sách. Cận Thủy Lan mở máy tính ra, chỉ có một cái ghế, cho nên Lục Trầm Thu đứng ở bên cạnh cô. Cận Thủy Lan nói, cô cũng ngồi đi. Lục Trầm Thu xua tay, tôi không, lời còn chưa nói xong. Cận Thủy Lan kéo cổ tay nàng. Lục Trầm Thu đặt mông ngồi ở bên kia ghế máy tính, kề sát Cận Thủy Lan. Mùi hương mát lạnh nhàn nhạt. Lục Trầm Thu ngồi thẳng tắp. Cận Thủy Lan mở kho tài liệu ra, nói, tôi sẽ làm một cái cho cô xem trước. Lục Trầm Thu nga một thanh, nhìn về phía máy tính, lờ đãng quét qua đôi mắt của Cận Thủy Lan. Cận Thủy Lan đeo mắt kính, gọng kính phản quang, ánh sáng đồng tử cùng bình thường hơi bất đồng, sáng hơn một chút, ngũ quan bởi vì mắt kính duyên cớ có vẻ càng thâm thúy cùng lập thể. Sống mũi cô rất cao, đeo kính không những không ảnh hưởng đến giá trị nhan sắc, ngược lại còn lộ ra khí tức lạnh lẽo cùng cấm dục. Đường nét trên sườn mặt đều là sắc bén làm người không dám mơ ước. Một, Lục Trầm Thu nhất thời không hoàn hồn. Cận Thủy Lan quay đầu, Thu Thu, ngồi gần, âm thanh tựa hồ dán vào màng nhĩ. Bên tai Lục Trầm Thu có chút nóng. Cận Thủy Lan hỏi nàng, cái này thấy thế nào? Rất thanh lịch, màu trắng cùng màu xanh da trời trộn lẫn vào nhau, có cảm giác trời cao biển rộng trong sáng. Lục Trầm Thu gật đầu, khá tốt. Cận Thủy Lan lại làm hai cái, nói, cô chọn đi. Lục Trầm Thu nhìn máy tính thật nghiêm túc. Cận Thủy Lan ngẫu nhiên quay đầu nói chuyện với nàng, hô hấp liền ở ngay gương mặt, ấm áp, ngứa ngáy. Lục Trầm Thu chọn cái đầu tiên nói, chọn cái này đi, tôi đi ra ngoài in, trong nhà liền có thể. Cận Thủy Lan thiết lập xong máy in, đặt giấy lên. Khi nghe âm thanh in, cô hỏi Lục Trầm Thu, có thể in thêm một cái được không? Lục Trầm Thu gật đầu, có thể. Cận Thủy Lan nói, vậy có thể đổi ảnh khác không? Lục Trầm Thu nhìn về phía điện thoại, Cận lão sư muốn tấm nào? Lễ phục màu đỏ kia. Cận Thủy Lan nói, cô gửi cho tôi. Ba, Lục Trầm Thu tìm được tấm ảnh kia, hỏi cô, cái này. Cận Thủy Lan, tấm này, chờ in ra tới cô lại giúp tôi ký tên nhé. Lục Trầm Thu cúi đầu. Được, Cận Thủy Lan sau khi thiết lập xong lại đơn độc in ra một cái. Cô đưa cho Lục Trầm Thu, nói, giúp tôi ký tên đi. Lục Trầm Thu từ trên bàn của Cận Thủy Lan cầm bút ký tên, hỏi cô, ký ở đâu? Cận Thủy Lan cúi đầu. Vài giây sau cô điểm lên phía sau lưng trống rỗng. Ngón tay tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, móng tay cắt đến mượt mà, có chút phản quang. Lục Trầm Thu có loại ảo giác kỳ dị, giống như Cận Thủy Lan điểm không phải là phía sau lưng trong ảnh, mà là phía sau lưng nàng. Cận Thủy Lan, Thu Thu, tôi muốn ký tên cho em. Ba, Lục Trầm Thu, không được ký. Cách chương.